Vũ Vương, chương 72, Tử Dương Long Tinh, góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đều là tu sĩ yên hà cảnh, tự nhiên có thể cảm giác nhận ra được tu vi đại thông cảnh của Mộ Hàn. Mới 15-16 tuổi liền có thể đạt tới võ cảnh tứ trọng, tư chất phi thường không tồi, nói không chừng ngày khác sau này liền có thể trở thành đạo văn sư trung phẩm, thậm chí còn là cao phẩm. Có thể kết giao được với một vị đạo văn sư thấp phẩm mà có tiềm lực rất lớn, đó đích thật là chuyện vui ngoài ý muốn. Thế nhưng đến khi ánh mắt hai người lại chạm vào nhau thì khuôn mặt lập tức liền xa sầm. Kim Mộc Ngư đến đường Hắc Y lấy đồ ra bán, chỉ là chuyện do nhàn rỗi nhàm chán bồng bột. Về phần hùng đồ chính là thấy trong tử tinh thạch kia ẩn chứa tử tinh nguyên khí mặc dù không nhiều lắm, nhưng nồng độ cực cao, lúc này mới tạm thời nảy lòng tham mà mua nó về. Lại không nghĩ rằng cuối cùng liền gây ra chuyện ầm ĩ như thế này. Hai người đều đã ý thức được ở trong đó có phát sinh hiểu lầm gì đó, nhưng lại cũng không ai chịu mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm lẫn nhau rồi hừ lạnh một tiếng. Sau đó đều tự giải tán đi, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Trong nhà ở thành Tây, vừa mới đi vào phòng ngủ thì Mộ Hàn liền không thể chờ đợi mà lấy ra khối tử tinh thạch có được từ trong tay Kim Mộc Ngư kia. Hắn bắt đầu cẩn thận chậm rãi quan sát, lăn qua lật lại nhìn mấy lần, Mộ Hàn loại trừ tạp niệm, nheo mắt để cho tâm thần đắm chìm vào trong tử tinh thạch. Ngay lập tức sau đó, Mộ Hàn liền phát hiện giữa tử hư thần cung và khối tử tinh thạch trong lòng bàn tay của mình thật giống như đã xuất hiện một sự liên lạc kỳ diệu. Dần dần, một đám mây tím trong đầu Mộ Hàn càng ngày càng hiện ra hình dáng rõ ràng. Dáng vẻ của nó dường như một con dao long đang vươn đầu, giống như muốn bay lên không. Đây là, Mộ Hàn hai mắt chợt mở ra. Hắn cau mày nhìn hòn đá trong lòng bàn tay mình. Nếu như cảm giác của hắn không sai, vậy đám mây tím hình rồng kia hẳn là liền giấu ở bên trong khối tử tinh thạch này. Trở về chỗ cũ chỉ chốc lát, Mộ Hàn đột nhiên lấy ra vân đao từ trong ngăn kéo bên cạnh. Xích, vân đao bắn ra tia chớp sáng trắng, mũi đao trong khoảnh khắc liền cắt sâu vào bên trong tử tinh thạch. Sau khi đẽo đi một phần nhỏ của hòn đá kia, động tác của Mộ Hàn không hề dừng lại chút nào. Bàn tay hắn lên xuống rất nhanh, trong lúc tức thời, vụn đá bay tán loạn, tiếng loạt xoạt không dứt bên tai. Vân đao nhảy múa, hình dáng của tử tinh thạch không ngừng phát sinh biến đổi. Hơn 10 giây sau, Mộ Hàn liền phát hiện những điểm màu tím sẫm nho nhỏ nhô ra. Màu sắc so sánh với tầng ngoài của tử tinh thạch thì đậm đặc gần như gấp đôi. Mộ Hàn thấy thế vui mừng, hắn dè dặt lia đao dọc theo điểm nhô ra đột ngột ấy. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mấy phần khắc canh giờ, hình dáng tròn tròn của tử tinh thạch liền bị lột bỏ tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại một phần nhỏ dài ước chừng 3 tấc rộng nửa tấc. Hơi tím bức người uốn lượn khúc chiết, thật giống như con dao long đang ngẩng đầu bay lên, hình dạng của nó so cùng cái hiện ra trước đây trong đầu thì hoàn toàn như nhau. Điểm nhỏ hình rồng bên trong tử tinh thạch tựa hồ ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, nhưng cũng không phải loại tử tinh nguyên khí này. Cẩn thận cảm ứng một hồi lâu, trong đầu Mộ Hàn đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng thần kỳ. Tử Dương Long Tinh, bốn chữ bùa chú này như thể hiện lên từ đáy lòng, Mộ Hàn thốt ra với niềm vui bất ngờ. Góc truyện audio.com, dị thường, hắn đánh giá món đồ nhỏ màu tím trong lòng bàn tay này. Nghe nói, ở bên trong số rất ít tử tinh thạch sẽ xuất hiện một loại phi thường quý hiếm lẫn với tinh thạch đó chính là Tử Dương Long Tinh. Tử tinh thạch ẩn chứa tử tinh nguyên khí có thể giúp cho tu sĩ võ đạo tăng lên tu vi. Tuy nhiên Tử Dương Long Tinh này cũng là món đồ tuyệt hảo để luyện chế đạo khí. Loại tinh thạch nếu mà hòa vào đạo khí thì có thể làm cho đạo văn phát huy lực lượng có cường độ mạnh lên mấy lần. Nhưng mà Tử Dương Long Tinh này có tỷ lệ xuất hiện quá nhỏ. Trong một vạn khối tử tinh thạch cũng không chắc có thể tìm thấy một khối. Hơn nữa, coi như là xuất hiện thì cũng không nhất thiết có thể bị phát hiện. Tử Dương Long Tinh dung hợp bên trong tử tinh thạch thì chỉ có đạo khí sư cực kỳ cao tay mới có thể phát hiện manh mối. Loại Tử Dương Long Tinh mặc dù chỉ có thể dùng để luyện chế đạo khí thấp phẩm. Nhưng chính là đạo khí thấp phẩm sau khi dung hợp với Tử Dương Long Tinh liền có uy lực cực kỳ kinh người. Mặc dù là một chút đạo khí trung phẩm bình thường, cũng đều không nhất thiết có thể so sánh được hơn nó. Đạo khí thấp phẩm như vậy, mấy chục thậm chí mấy trăm vạn kim tệ đều có người muốn mua. Không nghĩ tới lần này đi đường Hắc Y lại có được thu hoạch như thế. Mộ Hàn ra sức kiềm chế sự kích động trong lồng ngực. Đến lúc này, hắn đột nhiên đã hơi hơi hiểu được vì sao hai người Hùng Đồ và Kim Mộc Ngư lại bởi vì khối tử tinh thạch kia mà phát sinh tranh chấp. Tử Dương Long Tinh sinh ra bởi vì tử tinh thạch khi đặt chung một chỗ cùng tử tinh thạch khác trong thời gian qua dài thì nó sẽ phá hủy tính thăng bằng cấu tạo bên trong của bọn chúng. Phạm vi ảnh hưởng có khả năng đạt tới trong vòng 10 thước. Thế nhưng Tử Dương Long Tinh đối với Tử Tinh Nguyên Khí lại có tác dụng thu hút tụ tập. Nếu như trước sau cứ để chung một chỗ thì những khối tử tinh thạch đã bị ảnh hưởng này cũng không để lộ ra bất cứ tình trạng khác thường nào. Thế nhưng nếu như sau khi để chúng ở chung trong một đoạn thời gian lại đột nhiên tách ra tử tinh nguyên khí bên trong những tử tinh thạch này sẽ rất khó tiếp tục tồn tại. Ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi chúng sẽ tiêu tan đến không còn một mảnh. Sau khi Hùng Đồ mua tử tinh thạch từ Kim Mộc Ngư, ba thành tử tinh nguyên khí còn sót lại bên trong sẽ nhanh chóng bay đi không còn. Khẳng định là bởi vì sự thăng bằng bên trong tử tinh thạch đã bị phá hư, nay lại thoát ly khỏi lực hấp thu tụ tập của khối Tử Dương Long Tinh này nên mới đưa đến tình trạng tử tinh nguyên khí bị tiêu tan. Loại tình trạng khác thường cũng có thể trở thành căn cứ để các tu sĩ võ đạo phán đoán Tử Dương Long Tinh có tồn tại hay không. Cũng may Hùng Đồ và Kim Mộc Ngư lúc ấy đều bị đối phương chọc giận cho nên đều thật không ngờ tới điểm ấy. Nếu không, khối Tử Dương Long Tinh này có thể không tới lượt rơi vào tay của mình. Mộ Hàn lấy làm âm thầm may mắn, về phần Kim Mộc Ngư sau chuyện này ắt sẽ tỉnh ngộ lại, liệu sẽ hối hận đã bán đi khối tử tinh thạch hay không thì đó cũng không phải là điều hắn có hứng thú nghĩ tới nữa. Tử Dương Long Tinh này nếu rơi vào trong tay mình, vậy thì cũng không thể để lãng phí. Trong lúc nghĩ ngợi tâm tư Mộ Hàn liền hơi hơi trở lại yên tĩnh tiện đà ý niệm khẽ nhúc nhích. Chùy thủ bên trong tâm cung chợt thoáng hiện, lẳng lặng trôi nổi ở trước ngực. Cách chương.